Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, Đại Hắc tin tức, Xích Hỏa Linh Điểu giận dữ, hiện đang muốn đi ngăn cản có chút không kịp, này ba tên sát thủ quá mức mạnh mẽ, khoảng cách Thiết Ngưu Đầu Lâu chỉ có cách xa một bước, bất quá ngay lúc này. Một trận lại một trận mãnh liệt khí tức bạo phát, cuốn lấy không gian, thập phương núi lớn đều run rẩy. Một người áo đen cầm một khẩu thiên mâu, nhanh như tia chớp vượt qua trình diệt bên trong. Một tay nắm thiên mâu, đón đỡ trụ một tôn sát kiếm mani, người này thực lực cực cường, tràn ngập khí thế kích nứt thương vũ, uy thế tứ phương thiên địa. Sát thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm tất cả đều là vẻ kinh hãi, bởi vì hắn nhận ra vị này người mặc áo đen lai lịch. Hắn không là đã chết rồi sao? Làm sao còn sống sót? Hơn nữa dĩ nhiên đang đối kháng với chính mình. Cút xuống cho ta, người mặc áo đen hét lớn một tiếng, lăng không vươn mình, chân sau cùng mạnh mẽ đá vào sát thủ đầu lâu trên. Đánh sát thủ một trở tay không kịp, ngã chổng vó đến địa trên, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ở tên sát thủ này trong mắt, chủ nhân chính là thần thánh không thể xâm phạm, nhưng là hắn làm sao dám to gan cãi lời chủ nhân mệnh lệnh. Ầm ầm, lại là một trận dồi dào vô cùng tinh lực dâng trào mà ra. Một cái hình thể cao to tiểu người khổng lồ hoành lại đây. Thức tỉnh thần ma thể binh, cử quyền oanh tạp mà lên. Trên tay còn bao trùm một cái màu tím găng tay. Cái bao tay này chính là một tôn cao đẳng chí bảo, là từ truyền thừa địa được, bị cổ thái nhận chủ sau, để sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn. Tay không gắng chống đỡ sát thủ đồ vật. Bất quá cổ thái cả người đều run, đối mặt sát thủ cực kỳ hung mãnh, hắn ở gầm thét, lấy ra một khẩu tử kim thần côn, đánh giết thiên địa nứt thành bốn mảnh, quét ngang hướng về tôn này sát thủ. Cổ thái đã bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, thức tỉnh thần vương cấp bậc thần ma thể binh, có thể ngắn ngủi cùng thần vương cường giả giao thủ. Thế nhưng cũng chống đối không được bao lâu, vỡ, hư không bị đánh vụn vặt, đây là thực tinh thảo giết tới, nhanh như tia chớp chống lại cái thứ ba sát thủ, thực tinh thảo đã tu bổ lại đây, cao đẳng chí bảo cấp độ thực tinh thảo, hoàn toàn có thể chống lại thần vương cường giả, tam đại sát thủ đều bị chặn, ba người sắc mặt đều kinh biến, vội vàng hướng phía sau lui lại. Căn bản không nghĩ tới nhân thế gian dĩ nhiên cường đại như thế. Tùy tiện chạy đến ba cái liền chống lại tam đại sát thủ. Thế nhưng này ba cái liệp long gian sát thủ, lại dám ở nhân thế gian đầu giết người. Muốn đi trên căn bản là không thể. Ngay lúc này, một trận ngập trời sát khí tỏa ra. Trăm người chiến đội trực tiếp từ nhân thế gian cửa giết đi ra. Trên tường thành đứng 20 cung tiễn thủ kéo vang băng thiên cung. Ma ảnh, ngươi lại dám phản bội Liệp Long Gian. Một người áo đen sắc mặt phi thường khó coi, cảm giác trốn không ra. Các ngươi đều bị đã khống chế. Ma ảnh lắc lắc đầu. Nhân thế gian đem sự tình đều nói cho hắn. Hắn vẫn bị giáo hóa kinh khống chế, mãi đến tận năm nay mới có thể triệt để khống chế chính mình tất cả. Ngươi mới bị đã khống chế. Ba tên sát thủ sắc mặt rất khó nhìn. Cái này ma ảnh đến cùng là làm sao? Lại dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh. Hắn không sợ chết à? Nơi này hoàn toàn bị vây quanh, liền coi như bọn họ vận chuyển tiêu diêu bộ, cũng không thể chạy ra thần đỉnh chiến trận bao phủ phương vị. Nơi đây bị tầng tầng phong ấn lại. Tọa trấn nhân thế gian đạo Hồng Thiên duỗi ra một cái cự bàn tay to, che kín bầu trời, mượn tiên đỉnh chí bảo uy năng, đem ba người bọn hắn chấn ép đến nhân thế gian nội bộ. MK, này Liệp Long Gian lại cho chúng ta đưa tới ba cái thần vương. Cái này cần tốn bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian mới có thể nuôi dưỡng được đến cổ thái một. Trận chậc lưỡi, cảm giác Liệp Long Gian đều sắp trở thành nhân thế gian bổ sung lính địa phương tốt. Thiết ngưu ngươi đây là làm sao? Xích hỏa linh điều rất là hoảng sợ. Đặc biệt nhìn thấy nó thô một vị huyết mâu thanh niên. Sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Này không là Liệp Long Gian số một sát thủ à? Thiết ngưu làm sao sẽ cùng với hắn? Cổ thái bọn họ vội vã đem huyết mâu thanh niên quay chung quanh đứng dậy. Đều có thể nhìn ra người này người bị thương nặng. Hẳn là không năng lực chống đỡ. Bọn họ không nghĩ tới Thiết ngưu làm sao sẽ cùng Liệp Long Gian sát thủ đi chung với nhau. Hiện tại Thiết ngưu thương thế phi thường nghiêm trọng. Cả người đều là huyết. Xương đều tách ra. Không biết tao ngộ bao nhiêu đánh giết. Hắn thấp giọng nói, ta muốn gặp đạo đại nhân, nhanh lên một chút, muộn liền không kịp đã đi thông báo. Xích hỏa linh điểu vẻ mặt nghi ngờ không thôi, bởi vì Liệp Long Gian duyên cớ, hắn cũng không biết hiện tại Thiết ngưu có thể hay không tin. Chính ở bên trong phòng cùng Khổng Tước Triền Miên đạo lăng, nghe tới bên ngoài tin tức truyền đến, sắc mặt kinh biến. Thiết ngưu dĩ nhiên trở về. Đạo lăng ca ca, Thiết ngưu không là đại hắc đồ đệ à? Khổng Tước ánh mắt sáng lên. Nói như vậy đại hắc nên còn sống sót. Không sai, Thiết ngưu dĩ nhiên trở về. Khẳng định xảy ra đại sự gì. Đạo lăng vội vã mặc quần áo vào đi ra ngoài. Hắn tìm đại hắc đã tìm rất nhiều năm. Lần trước ở phong ma chi địa, đạo lăng cảm giác đại hắc nên không có nguy hiểm gì. Hắn rốt cuộc đi tới phong ma chi địa. Đại hắc trên người ẩn giấu quá nhiều bí mật. Đạo lăng rất muốn biết hắn cùng cực đạo đại đế là quan hệ gì. Đi tới một tòa trong đại điện, đạo lăng liền nhìn thấy Thiết ngưu đều nhanh đã hôn mê. Trên người nó có rất nhiều vết thương. Khẳng định tao ngộ nặng nề đánh giết. Làm đạo lăng nhìn thấy huyết mâu thanh niên thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Cái tên này rốt cuộc là ai? Các ngươi đều đi ra ngoài. Ma ảnh lưu lại, đạo lăng nói với bọn họ. Trong đại điện người đều rút đi. Chúc mừng ngươi ma ảnh thu được tự do thân. Huyết mâu thanh niên suy yếu mở miệng. Ma ảnh căn bản không nhận thức hắn. Từ khi linh hồn tự chủ, trí nhớ của hắn đều lãng quên. Cao mày nói, ngươi là Liệp Long Gian sát thủ, lẽ nào ngươi không bị khống chế? Ta may mắn gặp phải đại hắc, hắn giúp ta hóa giải. Huyết mâu thanh niên lời nói, để đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Nói như vậy, đại hắc trước đây thật lâu liền bị Liệp Long Gian cho bắt đi. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Hắn cũng không nghĩ tới đại hắc dĩ nhiên có thể từ Liệp Long Gian từ nội bộ dở trò. Chúc mừng ngươi, ma ảnh vỗ vỗ huyết mâu bả vai. Một trận thở dài, mới vừa rồi bị khống chế linh hồn ba tên sát thủ. Hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, những bí pháp này cũng quá ác độc. Đạo lăng cũng không công phu hỏi do huyết mâu, lấy ra mấy viên đan dược đút cho Thiết ngưu. Thiết ngưu thương thế ở từng bước chuyển biến tốt, nó cũng có ý thức. Một trận kêu khóc nói, đạo đại nhân, rốt cuộc tìm được ngươi. Thiết ngưu kém chút chết ở trên đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói rõ ràng, nói cẩn thận. Đạo lăng hỏi, ngày đó ở vùng đất bản nguyên thời điểm, ta cùng sư tôn còn có Trúc Long liền bị Liệp Long Gian cho bắt đi. Vẫn bị giam áp ở Liệp Long Gian rào huyệt bên trong, Thiết ngưu đều muốn khóc. Ngày đó thật đúng là đất trời tối tăm, bị bắt được Liệp Long Gian sao huyệt, giam giữ hơn một năm không thấy ánh mặt trời. Tình huống của hắn còn tốt hơn điểm, bất quá Đại Hắc liền thảm, kém chút bị giết chết. Sau đó gặp phải Đái Quân, Đái Quân phá vọng chi nhãn, bản thân liền thoát khỏi một ít khống chế, thế nhưng vẫn chưa thể triệt để tự chủ. Sau đó sư tôn nghĩ trăm phương ngàn kế đem linh hồn của hắn khống chế phá tan. Thiết Ngưu nói tới chỗ này, Đái Quân thở dài, mấy năm qua từng trải thật đúng là kinh tâm động phách. Gặp phải Đại Hắc sau, hắn thu được tự do thân, thế nhưng Đái Quân cũng không cách nào rời đi Liệp Long Gian sao huyệt, liền vẫn ẩn núp ở Liệp Long Gian sao huyệt, vẫn đang trợ giúp Đại Hắc làm việc. Đạo Lăng cũng rõ ràng, không trách vẫn không tìm được Đại Hắc, nguyên lai cái tên này vẫn bị giam áp ở Liệp Long Gian bên trong. Cửa ải này nhưng chính là 5, 6 năm a. Đạo Lăng ngẫm lại đều hoảng sợ. 5, 6 năm a, bọn họ là làm sao gắng vượt qua? Thiết Ngưu bọn họ những năm này ăn rất nhiều khổ, vốn tưởng rằng không thể sống đi ra ngoài, nhưng là gặp phải Đái Quân sau tình huống liền bắt đầu cải thiện. Liệp Long Gian rào huyệt cũng từ từ bị Đại Hắc đã khống chế. Thiết Ngưu cũng bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Chúng nó vốn là chuẩn bị đem Liệp Long Gian rào huyệt triệt để khống chế, đến thời điểm hảo trốn ra được. Nhưng là vào lúc này, Liệp Long Gian nhìn chằm chằm nhân thế gian, hơn nữa Liệp Long Gian bắt đầu điều tra Đạo Lăng. Chuyện này gây nên Đại Hắc độ cao cảnh giác, cảm giác Liệp Long Gian muốn ra tay với Đạo Lăng. Ngày đó Huyết Mâu thanh niên phụng bệnh ẩn núp ở nhân thế gian, bị phát hiện sau lựa chọn đào tẩu, liền gây nên Liệp Long Gian hoài nghi. Bất quá sau Đại Hắc nói cho hắn biết tộc tổ địa sự tình, Huyết Thống thanh niên bị trọng dụng Long Mạch, Đạo Lăng cau mày, Liệp Long Gian đến cùng đang làm gì? Bọn họ làm sao sẽ nặng như vậy coi Long Mạch? Những người này đều bị Đạo Lăng tận diệt. Đại Hắc rất rõ ràng ở mượn Huyết Mâu tay tiêu hao Liệp Long Gian sức chiến đấu. Mãi đến tận hơn một tháng trước, Đại Hắc triệt để bộc lộ ra đi. Đại Hắc biết sự tình đã triệt để mất đi khống chế, Đái Quân cùng Thiết Ngưu liều mạng giết ra tới báo tin. Ngươi là nói Đại Hắc hiện tại rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống? Đạo Lăng sầm mặt lại, việc này không nên chậm trễ, muốn mau nhanh xuất phát đi Hắc Tinh mới được. Đái Quân cũng mở miệng, nếu là đi trễ, liền không kịp, tức nhưỡng, cái này Đái Quân thật không thành vấn đề. Đạo Lăng tâm lý còn có chút bồn chồn, tất cả những thứ này nếu là lập đi ra dẫn hắn mắc câu, không phải triệt để phiền phức. Tiểu tử ngươi, hiện tại cũng biết cẩn thận rồi. Tức nhưỡng cười nhạo, chuyện này không phải là đùa giỡn, này Liệp Long Gian xuất quỷ nhập thần, ta liền một chút nền tảng cũng không biết. Thiết Ngưu tuy rằng có thể tin, nhưng là ai biết này có phải là một cái bẫy. Hơn nữa Thiết Ngưu biến mất rồi 5, 6 năm, năm đó ta cùng Thiết Ngưu cũng chỉ là đồng thời tu luyện mấy ngày mà thôi. Đạo Lăng hừ nói, yên tâm đi, ta vừa nãy mượn tiên đỉnh trí bảo kiểm tra một ít Huyết Mâu linh hồn, hắn không thành vấn đề, không có bị giáo hóa kinh khống chế. Tức nhưỡng nói rằng, vậy thì tốt. Đạo Lăng thoáng an tâm một ít, chỉ cần Đái Quân không thành vấn đề, Thiết Ngưu phỏng chừng cũng không thành vấn đề. Đạo Lăng nội tâm cũng sốt ruột đứng dậy, Đại Hắc lại bị vây ở Liệp Long Gian sao huyệt, tuy rằng đều muốn xong đời a. Đái Quân, ngươi có biết Liệp Long Gian đầu lĩnh, nhưng là hắn, lúc này, Đạo Lăng con mắt dựng lên một tia sáng cột, trong giây lát điểm hướng về hư không, xuất hiện một cái thanh niên mặc áo La Môn Sơ, không sai. Xác thực là hắn, đái quân con ngươi màu đỏ ngòm thu nhỏ lại. Không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên biết Liệp Long Gian đầu lĩnh là ai. Bùm bùm, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trong mắt nhảy ra một vệt sát quang. Rốt cục xác định thân phận của hắn, hiện ở hồi tưởng lại đều tê cả da đầu. Hắn dĩ nhiên là Liệp Long Gian đầu lĩnh, nhưng là Thánh Viện đây. Ngươi có biết Thánh Viện có từng tham dự? Đạo lăng truy hỏi. Đây mới là khẩn yếu nhất. Hắn dù sao cũng là dị tộc, mà Thánh Viện nhưng là thập giới bá chủ, nắm giữ cực đạo đế binh. Hẳn là không. Liệp Long Gian cùng Thánh Viện không có một chút nào lui tới. Thậm chí Liệp Long Gian giết qua Thánh Viện kỳ tài. Đái quân lắc lắc đầu. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Nếu là Thánh Viện tham dự vào, thập giới nước e sợ quá sâu, nhất định phải chém xuống hắn. Đạo lăng cảm giác cự cách mục tiêu càng ngày càng gần. Khoảng cách đời thứ 8 rời đi tàng giới đã 6 năm. Thanh niên mặc áo lam này cố nhiên tìm tới. Bất quá cái tên này đều là cho đạo lăng một loại cảm giác thần bí. Hắn đánh cắp đời thứ 8 thần lực bản nguyên đây. Hết chương.